Tu La Vũ Thần, chương 730, vì huynh đệ, góc truyện audio.com. Ha ha, không ngờ rằng nhanh như vậy đã bị ta tìm được rồi, liền để ta xem một chút, hoàng bào giới linh sư lưu lại mắt trận, đến tột cùng có gì huyền bí đi. Chuyện đến nước này, Sở Phong hầu như xác định bố trí trận này người chính là một vị hoàng bào giới linh sư, đồng thời người này quá nửa là võ vương cường giả, rất có thể chính là vị nắm giữ đế cấp huyết thống tiêu diệt này ngàn năm cổ thành yêu bầy thú tộc nhân vật mạnh mẽ. Nói làm liền làm, Sở Phong phát hiện nơi này về sau, đầu tiên là bố trí một đạo ẩn dấu kết giới, đem chung quanh đây ẩn dấu bao trùm, để tránh khỏi phá giải mắt trận thời gian, gợi ra động tĩnh gì, đưa tới phiền phức không tất yếu. Đang bố trí thật ẩn dấu kết giới về sau, Sở Phong mới bắt đầu. Bố trí mở ra mắt trận kết giới trận pháp, tuy nói nơi này là hoàng bào giới linh sư thủ đoạn, thế nhưng Sở Phong dựa vào thiên nhãn, xem thấu kết cấu của nó, phát hiện nhược điểm của nó. Huống hồ cái kia bố trí người lưu lại trận này, chính là đặt bẫy, hắn một mực chờ đợi chờ phá cục người, bố trí kết giới cường độ cũng không cao lắm, chỉ là bí ẩn tính khá mạnh thôi, vì lẽ đó Sở Phong phá giải đi, ngược lại cũng đơn giản. Vù, tím sắc kết giới ánh sáng lưu truyền, chỉ là trong chớp mắt mảnh này nhìn như tầm thường thổ địa, liền bắt đầu cuồng phong bừa bãi tàn phá, hơi rung động, cuối cùng một ánh hào quang phóng lên trời, một đạo thô bạo to lớn vô cùng môn, chậm rãi tự dưới nền đất tái hiện ra. Đạo này cửa lớn vì là kim sắc thế nhưng là cũng không phải là kim sắc kết giới lực lượng chế. Tạo thành cái này kim sắc kết giới cùng kim bào giới linh sư nắm giữ kim sắc kết giới lực lượng tuyệt nhiên không giống, từ chất trên có khác nhau một trời một vực, không chỉ có đẹp đẽ càng là uy vũ, này đã không nhan sắc cấp bậc kết giới lực lượng mà là một loại toàn bộ độ cao mới kết giới lực lượng, hoàng cấp kết giới lực lượng. Ha, may mà trước đó chuẩn bị kỹ càng, bằng không vẫn đúng là muốn gây nên một phen chú ý không thể. Nhìn giờ khắc này trước mắt tia sáng kia phân tán, do hoàng cấp kết giới lực lượng chế tạo cửa lớn, Sở Phong biết đây chính là mắt trận lối vào. Đạp môn mà vào, Sở Phong tiến vào một tòa đường hầm thế nhưng đi rồi không vài bước, Sở Phong liền phát hiện đường hầm phía trước xuất hiện ba cái vào miệng lối vào. Sở Phong cũng không hề tự ý bước vào, bởi vì hắn tổng cảm giác nơi này không thích hợp mà trải qua thiên nhãn cẩn thận quan sát sau khi, Sở Phong quả nhiên phát hiện dị thường, nguyên tới nơi này là một tòa mê cung, nếu là đi nhầm một bước liền đem rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Âm hiểm, nơi này người kiến tạo thật rất là âm hiểm, tuy rằng hắn không có trực tiếp bố trí cơ quan, hoặc là lưu lại cường đại người bảo vệ thế nhưng hắn nhưng tại vô hình trong, bày ra một đạo nguy cơ trùng trùng cái bẫy. Ván cờ này trong, có vô số con đường, có vô số cái lựa chọn, nhưng là chỉ cần đi nhầm một con đường, chọn sai một cánh cửa, liền đem không còn đường quay đầu, chờ đợi vào cuộc người chính là bốn chữ, chắc chắn phải chết. Bất quá may mà Sở Phong nắm giữ thiên nhãn, đồng thời làm việc cẩn thận, sớm nhìn thấu ván này, đồng thời tìm được đi về. Đường sống manh mối thế nhưng dù cho như vậy, Sở Phong cũng không dám khinh thường, cẩn thận một chút, mỗi gặp phải lựa chọn vào miệng, lối vào thời gian, đều sẽ thử quan sát kỹ, nhiều lần xác định, mới có thể bước vào, thật có thể nói là từng bước kinh tâm. Mà tại đây loại cao căng thẳng trạng thái, Sở Phong cũng không biết thời gian đã qua bao lâu, hắn chỉ biết đã xuyên qua rồi vô số điều đường, vượt qua vô số đạo môn, nhưng hắn còn chưa từng gặp được nguy hiểm chí mạng, điều này nói rõ hắn từ trước đến nay, đi đường đều là đúng, phán đoán của hắn là đúng. Rốt cục Sở Phong phía trước xuất hiện chói mắt kim sắc ánh sáng, đó là rời đi mắt trận cửa ra vào, Sở Phong nhanh chóng cất bước quả nhiên lần thứ hai thấy được một đạo kim sán sán cửa lớn, chỉ có điều đạo này cửa lớn cũng không phải là khi đến cánh cửa mà là chân tránh lối ra, mở miệng. Đồng thời, ở cửa ra này trước còn phù bỏ không một chiếc chìa khóa, một thanh dài đến ba thước dường như đoàn kiếm vậy chìa khóa. Sở Phong thu hồi chìa khóa, vượt qua cửa này, liền cảm giác trước mắt một trận mơ hồ, sau đó hắn liền về tới lúc trước bước vào mắt trận địa phương. Đảo mắt bốn phía, ngoại trừ sắc trời đã đen ở ngoài, hầu như không có bất kỳ biến hóa nào, gió nhẹ như trước chim hót vẫn như cũ, trong tay kết giới chìa khóa cứ như vậy nắm tại lòng bàn tay, thậm chí chính mình bố trí mở ra kết giới còn đang vận chuyển thế nhưng lại dùng thiên nhãn quan sát lại phát hiện trận kia mắt đã lặng yên không gặp. Sở Phong, ngươi thành công phá giải một vị hoàng bào giới linh sư bố trí mắt trận, việc này nếu là truyền đi. Chắc chắn náo động Đông Hải, ngươi cũng đem danh dương thiên hạ, bởi vì cái này mắt trận người thiết kế tâm tư kín đáo, cho dù là hoàng bào giới linh sư đến phá giải, đều chưa chắc có thể thuận lợi như vậy mở ra thế nhưng ngươi nhưng làm được, ta không thể không nói, đây thực sự là thật đáng mừng, ngươi tại kết giới thuật trên trường thành, thậm chí còn cao hơn ngươi tại tu võ bên trên trường thành, kết giới thuật nắm giữ người, quan trọng nhất là trí. Chữ, bất kể là cùng giới linh câu thông, để giới linh tâm cam tình nguyện vì chính mình bán mạng, vẫn là phá giải trận pháp, bố trí tử cục đều cần hơn người trí lực mới có thể thắng người một bậc ở vào thế bất bại. Thế nhưng ngươi bây giờ có rồi, dứt bỏ tu vi không nói chuyện, chỉ luận kết giới thuật chỉ sợ là võ vương cảnh kim bào giới linh. Sư cũng kém xa ngươi. Chứng chứng tán thưởng không ngừng, bởi vì từ lúc tiến vào trận mắt về sau, nàng không có nhắc nhở Sở Phong bất cứ chuyện gì, toàn bộ là Sở Phong tự xem phá, đồng thời tiến hành lựa chọn. Cũng có thể nói, là nàng không có cơ hội nhắc nhở Sở Phong, bởi vì hầu như ở nàng phát hiện không đối với đó tế, Sở Phong cũng dĩ nhiên nhìn ra đầu mối, Sở Phong trưởng thành không chỉ có làm nàng vui mừng, càng là làm nàng than thở. Chí tranh tài. Xác thực trận này mắt bố trí người, liền là một vị trí giả, hầu như ở cái kia trong mê cung, hắn không có thiết trí bất kỳ nhắc nhở, nhìn như đơn giản đến cực điểm, trên thực tế nguy cơ tư phía, hơi lớn ý một điểm thì sẽ chôn thây trong đó, may mà ta có ngày mắt bằng không bằng vào ta bây giờ tinh thần lực cái gì cũng không thấy. Sở Phong cười cợt tuy, rằng rất nhiều thật nhỏ khác biệt đều là hắn tự đi làm lựa chọn thế nhưng cuối cùng thiên nhãn mới là trợ giúp hắn then chốt. Thiên nhãn là ta dạy cho ngươi, thế nhưng cho nên ta dạy ngươi, là bởi vì ta yêu quý ngươi, ta vì sao yêu quý ngươi. Đây là của ngươi bản lĩnh, tuy rằng ta bị phong ấn ở của ngươi giới linh bên trong không gian, vạn bất đắc dĩ cần dựa vào ngươi trở nên mạnh mẽ, khôi phục thực lực nhưng nếu không phải ngươi tranh thủ sự tin tưởng của ta ta cũng không khả năng đem vật sở hữu đều giao cho ngươi, nói cho cùng vẫn là ngươi thật lợi hại. Chứng chứng ở phát ra từ phế phủ khen Sở Phong trưởng thành, làm cho nàng phát ra từ nội tâm cao hứng. Mà không thể không nói, chứng chứng lần này khen, không chỉ có vì là Sở Phong gia tăng rồi tự tin, càng là vì đó gia tăng rồi động lực cùng ý chí chiến. Đấu, đem trong tay kết giới chìa khóa thu cẩn thận về sau, Sở Phong vẫn chưa dừng lại, mà là tiếp tục hướng về nơi sâu xa tiến lên, bước lên tiếp tục tìm mắt trận lữ trình. Bởi vì trong lúc vô tình, sắc trời đã đen, điều này nói rõ Sở Phong phá giải mắt trận thời gian, tiêu tốn vẫn là rất nhiều, mà Tứ Hải Thư Viện quy định, nơi này chỉ cho phép trú lưu 10 ngày, vì lẽ đó Sở Phong nhất định phải dành thời gian, không chỉ có muốn ở 10 ngày bên trong phá giải trận pháp, càng là muốn ở 10 ngày bên trong mở ra bí ẩn, hắn đã làm xong không ngủ không nghỉ chuẩn bị, vì huynh đệ, liều mạng, cách chương.